Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 379, nghiệp hỏa đốt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông từ khi luyện hóa những đại đạo đó tinh linh về sau thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió, bình thường phản hư hợp đạo cảnh giới hắn đều không có không để trong mắt. Cùng Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ một trận chiến, Lý Huyền Tông cơ hồ là toàn trình đều đang áp chế đối phương, cho tới bây giờ hắn mới cảm giác được có khả năng nguy cấp đến tính mạng hắn. Lực lượng cường đại này Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả cũng là không hổ là mật tông tương lai có hy vọng nhất đạt chân đỉnh phong nhất nhân vật, thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người. Đối phương cặp kia mắt ở trong thai nghén không gian chi lực tu di giới tử, lớn nhỏ không gian chi lực cắn giết phía dưới, liền Lý Huyền Tông bát cửu huyền công cũng không có nắm chắc ngăn cản. Mắt thấy không gian chung quanh lực lượng đã truyền đến cực lớn lôi kéo cùng đè ép lực lượng, Lý Huyền Tông vội vàng bắt đầu kêu gọi Hỗn Thiên Cung. Sau một khắc, xưa cỗ tê lương Hỗn Thiên Cung ầm ầm buông xuống, một cỗ lực lượng triệt để đem Lý Huyền Tông bao phủ. Tại cái kia bốn phía cắn giết rối loạn lực lượng ở trong, Lý Huyền Tông tươi thắm bất động, không gian chi lực cắn giết vậy mà không làm gì được Lý Huyền Tông. Hỗn Thiên Cung vốn là ngày xưa Hỗn Thiên Đại Thánh đưa vào đến tiên giới động phủ, có thể nói là đã trải qua xuyên qua lưỡng giới lực lượng, đồng thời trong đó còn dựng dục tiểu thế giới. Nếu là luận đến không gian chi lực, cái kia cơ hồ không người có thể siêu việt Hỗn Thiên Cung, Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả cũng không được. Mắt thấy chính mình trong đôi mắt tu di giới từ lực lượng cũng không làm gì được Lý Huyền Tông, trước đó vẫn luôn bình tĩnh vô cùng Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả sắc mặt cuối cùng biến. Tay hắn bắt ấn quyết, hai mắt ở trong không gian chi lực lại một lần nữa tăng vọt, kết quả lại là không hề có tác dụng, Hỗn Thiên Cung phòng ngự là hắn không cách nào công phá. Bất quá Lý Huyền Tông lúc này sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Hỗn Thiên Cung mặc dù đáp ứng ra tay, bất quá Hỗn Thiên Cung bên trong chứa đựng lực lượng lại là có hạn, vận dụng lại nhiều tiêu hao liền là Hỗn Thiên Cung bản nguyên chi lực, nó dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Cho nên lúc này nhưng thật ra là Lý Huyền Tông cống hiến ra lực lượng đến, sau đó mượn nhờ Hỗn Thiên Cung tới thi triển. Mắt thấy Hỗn Thiên Cung dòng lớn hấp thu lực lượng của mình, coi như là dùng Lý Huyền Tông tu vi hiện tại cũng là chống đỡ không nổi. Cho nên hắn lập tức từ bỏ chém giết Hàn Cầm Hổ, quay người thẳng đến Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả tới. Quảng cáo, Hỗn Thiên Cung những nơi đi qua, không gian chi lực tất cả đều bị trấn áp theo Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết đâm tới, đầy trời huyết sát chi khí trong nháy mắt liền đem Phật Quang đều che lấp. Bất quá Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả lại là không tránh không né, hắn hai mắt lần nữa sáng lên vô biên thần mang đến, ánh mắt chiếu tới, hết thảy đều tại bị bóp méo phân giải lấy. Sát khí bị phân giải thành thuần túy nhất linh khí, thậm chí Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết khí linh đều tại hí lên lấy, tựa như muốn bị triệt để phân giải. Thời gian, Lý Huyền Tông cơ hồ là trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp. Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả hai mắt ở trong chỗ dựng dục không riêng gì không gian chi lực, càng có một bộ phận lực lượng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng thời gian có khả năng vặn vẹo bất luận cái gì một dạng, nhưng kỳ phản truyền phân giải trở thành ban đầu thuần túy lực lượng. Chỉ bất quá đối với Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả loại tu vi này tu sĩ tới nói, lực lượng thời gian hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng nắm giữ, dù cho chẳng qua là này sơ bộ nhập môn một chút xíu lực lượng đều là như thế. Lúc này Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả hai mắt đều đang chảy lấy máu tươi, mười phần dọa người, rõ ràng lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn. Lý Huyền Tông thu hồi ma thương thôn huyết, tay nằm ấn quyết, sau một khắc Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả dưới chân đột một nổi lên một tòa liệt viêm trận văn, dòng lớn tĩnh mịch thường đỏ hỏa diễm từ trong đó bộc phát ra. Ngọn lửa kia như hư vô, không tồn tại không gian cùng thời gian bên trong, cơ hồ là trong suốt hình dáng. Ngọn lửa kia bao phủ tại Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả trên thân, chẳng qua là đem hắn bao phủ, lại là cũng không có đối nó tạo thành nửa phần tổn thương. Mọi người còn đang nghi ngờ, này Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả thân thể nan không thành như thế cường hãn, Lý Huyền Tông một kích toàn lực vậy mà đều vô pháp có thể bắt được. Bất quá đúng lúc này, Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả lại là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tới. Vô số ửng đỏ sắc hỏa diễm lại là đột một theo hắn trong thân thể nở rộ mà ra, hắn toàn bộ thân hình đều như nhiên liệu nóng rực thiêu đốt lên. Ửng đỏ sắc hỏa diễm nộ trưng, như một đoá nở rộ lấy ửng đỏ cánh sen nở rộ, dị thường mỹ lệ. Lục đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên, nghiệp hỏa đốt cháy cho tới bây giờ đều không phải là từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài. Người tự thân dính vào nghiệp chướng càng nhiều, nghiệp hỏa cháy liền càng là kịch liệt, đồng thời này loại tổn thương không cách nào dùng các loại thần thông tới chống cự. Liên Hoa Bảo Thắng Tôn giả chính là mật tông Thiên Chiếu Tự chí cường giả, qua nhiều năm như vậy vì Thiên Chiếu Tự phát triển chém giết công thành chiếm đất, cưỡng ép thu phục một chút yêu tộc hoặc là uy hiếp môn phái khác, sự tình có thể không làm thiếu. Hắn làm sao có thể cam đoan chính mình một tiếng giết chết người đều là vô tội. Trên thực tế này, Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả trên thân nghiệp chướng mãnh liệt xa so với Lý Huyền Tông tưởng tượng đều cường đại hơn, cái kia đóa nghiệp hỏa hồng liên nở rộ vô cùng nóng rực. Sau một lát kêu rên thanh âm tiêu tán, toàn bộ sân bãi phía trên đã không nhìn thấy Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả bất cứ dấu vết gì, triệt để tại cái kia nghiệp hỏa hồng liên phía dưới hồn phi phách tán. Mọi người ở đây lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Huyền Tông tầm mắt đều mang vẻ kinh hãi. Mới vừa Lý Huyền Tông cơ hồ có thể tính là lấy một địch hai, coi như là như thế lại còn có thể chém giết này Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả, này Lý Huyền Tông thực lực đến tột cùng đến loại nào trình độ kinh khủng. Phải biết ngay tại trước đây không lâu Lý Huyền Tông vẫn chỉ là có thể tại Cửu Linh Yêu Thánh Thế Công hạ miễn cưỡng bảo mệnh đâu, kết quả bây giờ liền có thể nghiền ép Chấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ chém giết Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả. Quảng cáo, mặc dù dựa theo cảnh giới tới nói Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả cùng Cửu Linh Yêu Thánh đều là hợp đạo 4 lần, bất quá người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra, Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả khẳng định là càng hơn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay Lý Huyền Tông lại có thể chém giết Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả, này chẳng phải là nói tu vi của hắn thậm chí đã đến hợp đạo 5 lần trình độ. Một bên cái kia đã bị trọng thương Hàn Cầm Hổ thấy cảnh này, thân hình khẽ động, tinh huyết nguyên thần đồng thời đều tại kịch liệt thiêu đốt lên, hóa thành canh kim thần mang, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đã tiêu tán tại chân trời. Hắn lúc này đã không lo được chính mình cái kia một thân cơ nghiệp. Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả đều chết tại cái kia Lý Huyền Tông quỷ dị thủ đoạn phía dưới, chớ nói chi là chính mình. Bất quá hắn lúc này lại chợt phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Tốc độ của mình rõ ràng đều đã bùng nổ đến cực hạn, vì sao phía dưới Chấn Nam Vương Thành vẫn là có thể thấy rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lên, một thanh trong suốt phi kiếm đang treo tại giữa không trung, không gian chung quanh đã triệt để bị thanh phi kiếm này chỗ chia cắt, cho nên hắn bất luận tốc độ bao nhanh, trên thực tế đều là tại một phương thiên địa ở giữa quay tròn. Chưa kịp Hàn Cầm Hổ có phản ứng, chung quanh 7 thanh phi kiếm liền đã hiển hiện, bát cực lực lượng dung hợp cắn giết triệt địa đem Hàn Cầm Hổ triệt để xé thành mảnh nhỏ, nguyên thần cũng triệt để phá hủy. Vị này cắt cứ trung nguyên thần châu một phương chỗ, thậm chí có dã tâm tự lập làm hoàng Hàn Cầm Hổ, cuối cùng cũng là táng thân tại Lý Huyền Tông kiếm xuống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.